Chương 239, gặp lại tử thần. Lạc Phong tiểu trấn, hưu hưu hưu đang buồn chán đến ở chuyên trách đại sảnh thủ săn ngón tay một đám đạo sư, dồn dập ngồi tại thân thể. Cái này khí tức không sai, là thần thú uy nghiêm. Chưa các loại, cái này khí tức không phải lên lần cái kia thần long tác ít, nàng lại qua tới chuyện này, nhất định cùng Giang Nam cái kia cái xú tiểu tử cởi không ra quan hệ thiên kiếm cắn răng, nghiến lợi nói. Còn lại đạo sư dồn dập gật đầu, lại có chút bất đắc dĩ. Thiên kiếm, bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Từ hôm nay trở đi, ta thất cửu ba nhóm thay phiên đang âm thầm bảo hộ cái kia thần long á thiên pháp cười khổ một cái, lắc đầu nói, chúng ta buông lỏng thời gian quá khứ, mấy ngày nay lại muốn lo lắng hãi hùng. Hành thiên kiếm lạnh rên một tiếng, ta thật tình một cái tát đập chết Giang Nam cái kia cái xú tiểu tử, hắn ở dị nhân trong lúc đó gây sự còn chưa tính. Chúng ta trêu ai ghẹo ai, dựa vào cái gì muốn lo lắng hai hùng, dựa vào cái gì thiên cung chậm chậm lo lắng nói, chỉ bằng ngươi đánh không lại thần long sau lưng cái kia thần long đại nhân. Thiên kiếm, khí tức chợt cứng lại, thiên kiếm ngượng ngùng ngồi xuống. Đây là sự thực, một cái cực kỳ lúng túng sự thực. Cùng lúc đó, Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam ca ca, đây là thần long Lý Niệm Niệm nhìn Long Bảo Bảo, giọng nói rất là giật mình. Vô đây. Giang Nam vẫn thật sự cùng thần Long có thân thiết quan hệ a. Lúc này, Long Bảo Bảo đang cùng cả lỷ ẩn hướng về phía một bàn mỹ thực điên cuồng gặm. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, nhẹ nhàng cười, đọc một chút, có Long Bảo Bảo ở chỗ này, nàng có thể giúp chúng ta thủ hộ hệ thống nhiệm vụ. Có hắn ở, coi như là Long Thiên cũng không sợ. Nếu như là thần Long nói, Lý Niệm Niệm nhìn một chút Long Bảo Bảo, nhẹ giọng nói, như vậy, liền không có vấn đề. Nô! Vừa rồi ngươi nói Long Bảo Bảo là tên của nàng sao? Ân, Giang Nam xoa xoa Long Bảo Bảo đầu nhỏ, nàng cứ gọi Long Bảo Bảo. Dám ở Long Bảo Bảo lúc ăn cơm, sờ nàng đầu nhỏ, liền Giang Nam một cái. Hi, Long Bảo Bảo, một cái vô cùng dễ nghe tên đâu. Lý Niệm Niệm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, Giang Nam ca ca, ngươi đem Long Bảo Bảo tìm tới, có phải là có chuyện gì hay không muốn đi làm đối với? Đối với Lý Niệm Niệm, Giang Nam không có dấu giếm. Ta còn có mấy người nhiệm vụ muốn đi làm, cho nên, thủ hộ bang hội sự tình ta sẽ không quản. Lý Niệm Niệm nhìn một chút Long Bảo Bảo, không nói gì. Có Long Bảo Bảo ở hoàn toàn chính xác không dùng được Giang Nam ca ca đường phân cách mê vọng tháp, mạo hiểm ra, người đã đến rồi. Tử thần giờ dư phật nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, so với ta dự đoán thời gian, sắp tối một ngày. Không có ý tứ, Giang Nam lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, trở lại đến. Ta gặp một sự tình, cho nên tới trưởng. Không có việc gì, tử thần giờ dưới Phật đưa ra chính mình bạch cốt ngón tay, lắc lư vài cái, mê vọng tháp truyền tống quyền chủ, cũng không có thời gian hạn chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở ngươi cấp 40 phía trước, ngươi có thể tại cái gì thời gian đã tới ta chỗ này. Cấp 40 phía trước tử thần giờ dưới Phật lời nói làm cho Giang Nam một trận, tiếp lấy Giang Nam nhìn tử thần giờ dưới Phật không thể tin nói, tử thần. Chẳng lẽ nói mê vọng tháp tiến nhập còn có thời gian hạn chế sao? Không sai, tử thần giờ dư Phật tiếp lời, chậm rãi nói, phàm là mạo hiểm gia đẳng cấp vượt qua cấp 40, liền không thể tiến nhập mê vọng tháp. Nghe được tử thần giờ dư Phật lời nói, Giang Nam nhìn xem cấp bậc của mình thở phào nhẹ nhõm. May mà, chính mình đối với đẳng cấp truy cầu cũng không cao, nếu không, mình và Long Quỷ nhiệm vụ liền muốn bỏ lỡ quá khứ. Như vậy tới nay nói, Cảnh Thiên liền muốn cùng muội muội của mình vĩnh viễn không thể gặp nhau. Cảnh Thiên tuy là lợi hại không phải, là vô cùng lợi hại. Thế nhưng, hắn cũng không phải tử thần giờ dư Phật đối thủ. Cảnh Thiên, thủy chung chỉ là Cảnh Thiên cũng không phải thiên giới phi bồng. Mạo hiểm ra, tử thần giờ dư Phật nhìn, gàn từng chữ một, dựa theo ước định của chúng ta, ngươi tiến vào địa phương là mê vọng tháp tầng chót. Nếu như ngươi chiến thắng cửu mãnh long sát tần, ta sẽ đem cái kia là lòng quỷ tiểu cô nương cho ngươi. Thế nhưng... Nếu là ngươi thất bại đẳng cấp cưỡng chế tính giảm xuống thấp cấp. Giang Nam ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Tốt, xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, đã như vậy, hiện tại mà bắt đầu hai. 7A không có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh chết cửu mãnh long sắt tần là có thể. Tử thần giờ rời phật nói, giấu ở hắc sắc áo khoác ngoài trong tay bạch cốt thủ chỉ xuất hiện lần nữa, vung hai tay lên, Giang Nam trước mặt cảnh sắc hơi chút biến hóa một cái. Toàn bộ đại sảnh, trở nên cực kỳ rộng. Đi qua cửa sổ, Giang Nam thậm chí thấy được một ít điểm nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là cao sơn. Mê vọng tháp cao độ cực kỳ cổ quái a, ở bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là độ cao mấy chục mét. Nhưng là, từ tình huống hiện tại đến xem, mê vọng tháp chí ít mấy trăm mét cao.